Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Đường Dạ Lam Chi Tử. 1. Chủ nhân hắn, cung tưởng lệ hành, Lâm Thu Hàm dùng sức chớp chớp mắt. Vạn phần nghi hoặc nhìn trước mắt Cố Sâm. Xin thứ cho nàng tài hèn học ít, không có minh bạch Cố Sâm rốt cuộc nói chính là có ý tứ gì. Cố hiểu cùng tưởng lệ hành có thể có cái gì quan hệ a? Đừng nghĩ giấu ta, ta đều đã biết. Cố Sâm biết rõ Lâm Thu Hàm thực giảo hoạt, hắn nhịn không được hướng về phía Lâm Thu Hàm hơi hơi mỉm cười. Gia Gia cũng biết, hắn còn phái ta lại đây cấp tưởng lệ hành xem tướng. Thật không nghĩ tới Gia Gia tuổi này, cư nhiên như thế mở ra, liền ca ca thích nam nhân hắn đều có thể tiếp thu. Thật là vĩ đại ân. Nghe được Cố Sâm nói, Lâm Thu Hàm đột nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi nói, chủ nhân hắn thích nam nhân, ta như thế nào không biết? Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng. Chủ nhân cùng tưởng lệ hành, Lâm Thu Hàm dưới đáy lòng loát loát này quan hệ, cuối cùng là loát ra một cái manh mối. Sau đó, nhìn về phía Cố Sâm ánh mắt mang lên nồng đậm vui sướng khi người gặp họa. Cái kia, tiểu Sâm a, chuyện này ngàn vạn không cần nói bậy a. Nhà ta chủ nhân như thế nào sẽ thích nam nhân đâu? Ngươi nói đúng không? Ta hiểu, ta biết, ta không nói bậy. Cố Sâm cảm thấy chính mình nháy mắt đã hiểu Lâm Thu Hàm ý tứ. Hướng về phía nàng cười hi hi gật đầu. Thu Hàm tỷ, ta phải đi về a. Ta không thể rời đi lâu lắm. Nói xong, Cố Sâm liền xoay người rời đi, mà Lâm Thu Hàm tắc đứng ở tại chỗ, ý vị thâm trường nhìn Cố Sâm rời đi bóng dáng. Tấm tắc, cái này nhưng náo nhiệt, Diêm Vương đại nhân còn ở chỗ này, chính mình không dám làm càn, nhưng là Cố Sâm là phàm nhân, vẫn là Cố gia người, Diêm Vương đại nhân lấy hắn liền không có biện pháp đi. Lâm Thu Hàm đắc ý cười, tự động tự giác mà tiến vào xem diễn hình thức. Ninh Hoan Tâm vốn dĩ cũng chỉ có mấy chàng diễn, mấy ngày nay quay chụp xuống dưới cũng đều không sai biệt lắm, mà đi hiện tại còn dư lại hai cái cảnh tượng không có quay chụp. Một cái là cảnh đêm cốt truyện, còn có một cái chính là Hoa Linh Nhi từ phong ấn ra tới, sau đó xả thân lấy nghĩa kia đoạn cốt truyện. Này đoạn cốt truyện ở Ninh Hoan Tâm thí diện thời điểm đã từng đi rồi mấy lần, đến bây giờ còn ấn tượng khắc sâu. Bất quá này đoạn cốt truyện muốn phối hợp tưởng lệ hành đầu bạc tạo hình, cho nên còn phải đợi một đoạn nhật tử mới có thể quay chụp. Cho nên hôm nay nàng ban ngày bổ mấy cái màn ảnh, liền chờ buổi tối đêm diễn. Ở đoàn phim thời gian một chút cũng không nhàm chán, Ninh Hoan Tâm được đến nhàn rỗi, liền đến quay chụp nơi sân xem tưởng lệ hành quay chụp. Hắn là này bộ diễn đệ nhất nam chính, cơ hồ cùng trong phim đầu sở hữu diễn viên đều có liên quan. Ninh Hoan Tâm tìm đất trống, dọn cái tiểu ghế gấp ân vị ở một bên xem hắn diễn kịch. Tưởng lệ hành kỹ thuật diễn đặc biệt hảo, ở quay chụp thời điểm, ngươi xem hắn, thật giống như thật sự gặp được Minh Nguyệt bản nhân giống nhau. Ninh tỷ, Cố Sâm không biết khi nào đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Đối với cái này thoạt nhìn so với chính mình tiểu không bao nhiêu thiếu niên, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không phản cảm. Mà ni tiểu Sâm, ngươi cũng tìm một chỗ ngồi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười tiếp đón Cố Sâm một tiếng, lại quay đầu nhìn nhìn bốn phía. Tiểu Điệp đi đâu? Như thế nào liền chính ngươi a? Tiểu Điệp tỷ đi cùng bên kia sắm vai hồ yêu nam diễn viên nói chuyện phiếm đi. Cố Sâm chỉ cách đó không xa, ngạch, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt hắc tuyến. Tạ Ngọc Điệp thật là đối mỹ mạo tiểu thịt tươi không có bất luận cái gì sức chống cự a. Bất quá nàng tùy tiện cùng đoàn phim người hộn đến so Ninh Hoan Tâm còn quen thuộc đâu. Ở cái này đoàn phim, Ninh Hoan Tâm không cần lo lắng người khác sẽ khi dễ Tạ Ngọc Điệp. Lại nói Tiểu Điệp cũng không phải cái loại này dễ khi dễ người. Cho nên, Ninh Hoan Tâm lập tức quay lại đầu tới, nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Hành diễn kịch. Chính mình cũng hảo học tập hết chương.